yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1497. Nhìn kìa trăng sáng, 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, tháng 7, trên đảo san hô tuyệt đẹp, mặt trời tươi sáng. Diệp Đinh và Lăng Vi, Lôi Tuấn và Hà Tiểu Hy, Tần Sinh và Kaya, còn có Lôi Đình và Hoa Thiếu Kiền, Hàn Yến và Hoa Đào, Quân Dương và Chính Hiền cùng cử hành hôn lễ. Nhóm 10 người chỉ còn lại Tiểu Bát độc thân, đáng thương mà. Tiểu Bát Lý Thiên Mặc Giang Quân làm rể phụ. Ninh Hạ và Lôi Nhiễu Nhiễu làm dâu phụ cho họ. Lạc Y là con cháu của Kỳ Gia, là chị họ của Lôi Tuấn và Lôi Đình, 25 tuổi, làm thẩm phán. Hôn lễ hôm nay mời rất nhiều truyền thông nổi tiếng, vô cùng náo nhiệt. Lôi lão gia tử dẫn đại gia đình vui vẻ cụng ly với mọi người. Lôi Thiếu Dục, Lôi Thiếu Tu, Lôi Thiếu Triệt, Diệp Khanh, Phương Di, Kỷ Nhu, Bách Lý Phong đều đến. Còn có cha của Diệp Khanh Diệp Lương Sơn, cha của Kỷ Nhu cũng dẫn một đại gia đình tới. Lăng Chí, Lăng Tiêu đi cùng Tiểu Tony, cha Lý Thiên Mặc Lý Vân Hào, cha nuôi mẹ nuôi của Lý Thiên Mặc đều đến. Dưỡng thương một tháng, mọi người đều lành. Chỉ có vết thương của Kỷ Nhu và Lý Vân Hào tương đối nghiêm trọng, người khác cơ bản không sao. Ông nội của Nhan Mặc Phi một nhà Nhan lão gia tử cũng mang tới mấy phần quà. Tân khách đang tiến vào. Trên bờ biển, Tần Sinh mặc áo đôi én màu đen, ngón tay thon dài bay lượn trên phím đàn, đang đàn bài Ballad for Adeline. Kaya mặc áo cưới đỏ rực đầm dài tung bay trong gió, cô dựa vào dương cầm, nói. Anh Sinh, đàn bài này không có cảm xúc mãnh liệt, đàn bài to The Five Torero đi, em nhảy cho anh. Khúc phong trong nháy mắt chuyển đổi từ bài Ballad for Adeline chữ tình thành bài to The Five Torero hùng dũng. Các nhà thương nghiệp lớn và đại minh tinh đang vào bối rối. Đây là tới tham gia hôn lễ hay là tới tham gia đấu bò? To The Five Torero có tên chung là người đấu bò chi ca. Kaya cười lớn kéo váy nhảy vũ điệu người đấu bò. Lăng Vi mặc áo dài xanh hoa khoác cánh tay Diệp Đình. Diệp Đình mặc đồ tôn trung sơn màu trắng hoa văn xanh tiếp đãi khách mời. Còn mấy đôi kia không biết xấu hổ ăn ăn uống uống, ví dụ như Hà Tiểu Hy và Lôi Tuấn cãi nhau ầm ĩ, ví dụ như Kaya và Tần Sinh, Lôi Đình và Hoa Thiếu Kiền lo dưỡng thai Hoa Đào và Hàn Yến càng không biết xấu hổ trước công chúng, không hề cân nhắc cảm nhận của chó độc thân, mãi ôm ôm hôn hôn. Thật phiền người, Quân Dương và Chính Hiền càng đáng sợ hơn, hai người này ôm hôn cũng được đi càng không bình thường là hôm nay Chính Hiền mặc đồ nam. Đồ nam đó, hai nam ôm hôn, cay mắt không? Lăng Vi chịu thua, hôm nay Quân Dương và Chính Hiền cũng làm hôn lễ, bạn nói đầu hai người kia làm sao mọc ra. Anh trai Chính Hiền Thái Hiền cũng tới. Hạ Tiểu Hy và Lôi Tuấn liên tục rót nước cho anh ta, Lôi Tuấn không ngừng mời anh ta uống nước. Anh Thái Hiền, uống nước đi. Thức ăn quá mặn, sợ anh ta quá mặn. Vinh Tứ đã cử hành hôn lễ, anh không tham gia náo nhiệt. An Kỳ Nhi bận bịu giúp mấy cô dâu trang điểm. Cách chương.